Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 315. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ Tây Khoa đi đến xa một chút địa phương lúc sau. Tư Đức lại mở miệng nói. Noãn Noãn, đáp ứng ta được không? Ta sẽ đối với ngươi tốt. Hạ Noãn Noãn hơi hơi gật gật đầu. Dắt lấy Tư Đức tay. Hảo, ta nguyện ý trở thành ngươi bạn lữ. Nàng là sẽ không đem Tư Đức nhường cho Lý Linh Linh. Như vậy tốt nam nhân a, chỉ có thể thuộc về nàng. Cửu La, nữ nhân kia là ai a, các ngươi giống như rất quen thuộc bộ dáng. Lý Linh Linh làm bộ có chút mất mát, một đôi mắt bên trong hàm chứa lệ quang, đáng thương hề hề nhìn Cửu La. A, nàng đương nhiên biết nữ nhân kia là ai. Nhìn xem sẽ biết. Tuyệt đối là Cửu La trước kia ái mộ đối tượng. Chính là hiện tại nàng tới. Trước kia nàng chỉ có thể làm bên ngoài nữ đương người khác tiểu tam. Nhưng là ở chỗ này, nàng có thể trở thành nữ vương. Có được vô số bạn lữ. Mỗi người đều thích nàng ái mộ nàng. Nàng là Duy Nhã. Đương nhiên, chúng ta không phải rất quen thuộc. Lanh canh, ngươi không cần để ý nàng. Cửu La đôi mắt buông xuống. Nếu không phải bởi vì Lý Linh Linh, hắn nhưng thật ra nguyện ý làm Duy Nhã trở thành hắn bạn lữ. Rốt cuộc Duy Nhã bên người cũng mới chỉ có một bạn lữ mà thôi. Nhưng là hiện tại có Lý Linh Linh. Phải biết rằng, Lý Linh Linh bên người còn một cái bạn lữ đều không có đâu. Hắn về sau nhất định có thể trở thành Lý Linh Linh bên người quan trọng nhất người. Yên tâm đi, ta sẽ không để ý, hừ, sẽ không để ý mới là lạ. Vừa rồi nữ nhân kia vẫn luôn chừng nàng. Lý Linh Linh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chính mình nhất định phải đem Duy Nhã đuổi ra bộ lạc. Ai làm nàng chừng chính mình tới? Lý Linh Linh cùng Cửu La cùng nhau đi trở về. Trở về lúc sau sẽ phát sinh cái gì đương nhiên không cần phải nói. Nàng thực tự tin chính mình trên giường công phu. Đây chính là nàng chức nghiệp kỹ năng. Nàng tin tưởng chỉ cần Cửu La ở trên giường ái nàng lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ thích tiền nhiệm gì một cái nguyên thủy bộ lạc nữ tính. Nhìn một cái các nàng làn da. Lại hắc lại tháo. Sao có thể cùng Bạch Bạch nộn nộn nàng so. Hạ Noãn Noãn đáp ứng rồi Tư Đức thỉnh cầu lúc sau. Nàng cùng Tư Đức còn có Tây Khoa liền ở tại cùng nhau. Xem như hợp thành một cái tiểu gia đình. Đối, nơi này là không có hôn lễ. Liền tính là kết thành bạn lữ cũng không có bất luận cái gì nghi thức. Hạ Noãn Noãn cảm thấy cái này cũng không cần phải. Nếu nơi này không có vậy không có đi. Dù sao nàng trải qua hôn lễ không có 10 lần cũng có 9 lần. Không cần cưỡng cầu sao. Hợp thành một cái tiểu gia đình lúc sau sinh hoạt đảo cũng vẫn là như vậy. Hài hòa hạnh phúc, ngẫu nhiên Tư Đức cùng Tây Khoa sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng cũng không sẽ lan đến gần nàng. Hai cái nam nhân vẫn là phi thường hiểu chuyện. Mà Hạ Noãn Noãn thân là bộ lạc hiến tế. Không có người sẽ đắc tội nàng. Nhưng thật ra Lý Linh Linh sẽ thường thường dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Đương nhiên, Hạ Noãn Noãn giống nhau đều là làm lơ. Nàng gần nhất ở vây xem Lý Linh Linh cùng Duy Nhã xé bức hoạt động. Đấu đến kia kêu một cái gà bay chó sủa. Sự tình còn muốn từ ngày đó nói lên. Lý Linh Linh đi vào bộ lạc lúc sau nhanh chóng trở thành trong bộ lạc được hoan nghênh nhất nữ tính. Nàng hiện tại bên người chỉ có Cửu La một cái nam tính. Rất nhiều nam tính đều tưởng trở thành Lý Linh Linh bạn lữ. Cùng Lý Linh Linh giống nhau Bạch Bạch nộn nộn Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra không có như vậy được hoan nghênh. Rốt cuộc nàng là một cái hiến tế. Thân phận quá cao. Bên người lại có thủ lĩnh cùng đầu lĩnh làm bạn lữ. Đối chính mình không tự tin nam tính căn bản đối Hạ Noãn Noãn sinh không dậy nổi cái loại này tâm tư. Cái này dưới tình huống Lý Linh Linh liền trở thành tốt nhất thay thế phẩm. Giống nhau Bạch Bạch nộn nộn. Giống nhau nhỏ xinh đáng yêu. Nói nữa Lý Linh Linh vốn dĩ chính là cái tiểu mỹ nhân không phải sao. Rõ ràng có như vậy nhiều nam tính thích ngươi. Ngươi vì cái gì muốn cướp bạn lữ của ta? Đối, Lý Linh Linh không chỉ có đoạt đi rồi Cửu La, còn đoạt đi rồi Duy Nhã bên người một cái khác bạn lữ. Nguyên bản Duy Nhã đều không nghĩ lại để ý tới Lý Linh Linh cùng Cửu La. Nhưng là Lý Linh Linh này một cái hành động chọc giận Duy Nhã. Thật là thật quá đáng. Ta không có đoạt ngươi bạn lữ. Á Lợi chỉ là thích ta mà thôi. Hắn không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi liền buông tha hắn đi. Ngươi như vậy đi xuống. Cưỡng bách hắn sẽ chỉ làm Á Lợi không khoái hoạt. Đối mặt Duy Nhã lửa giận. Lý Linh Linh nhưng thật ra có vẻ thập phần ủy khuất. Một cái kiêu ngạo, một cái hoa lê dính hạt mưa. Chỉ cần là nam tính đương nhiên đều sẽ đối Lý Linh Linh sinh ra thương tiếc cảm giác. Nhưng Lý Linh Linh lại khiến cho mặt khác nữ tính chán ghét. Được hoan nghênh ở các nàng xem ra không sao cả. Rốt cuộc Lý Linh Linh cùng Hiến Tế lớn lên có chút tương tự. Được hoan nghênh thực bình thường. Nhưng là nàng không nên tìm có bạn lữ nam tính. Như vậy thật quá đáng. Á Lợi như thế nào sẽ không khoái hoạt. Nếu không phải ngươi câu dẫn hắn. Hắn như thế nào sẽ rời đi ta. Lý Linh Linh, ngươi làm như vậy là không đúng. Duy Nhã thiếu chút nữa bị Lý Linh Linh cấp tức chết qua đi. Đoạt nàng nam nhân còn làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Rốt cuộc là ai đáng thương a, Duy Nhã. Ngươi không cần như vậy hung. Lành canh nhìn qua đều phải khóc. Đứng ở bên cạnh một cái nam tính thương tiếc nhìn Lý Linh Linh. Hắn cũng là Lý Linh Linh kẻ ái mộ. Rất muốn trở thành Lý Linh Linh bạn lữ. Ta hung, nàng khóc chính là nàng có đạo lý sao? Này đó nam tính rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ chỉ cần Lý Linh Linh khóc chính là nàng có đạo lý sao? Cái kia nam tính nói cũng làm bên cạnh mấy cái nữ tính lửa giận ứa ra. Chúng ta nữ tính chi gian sự tình các ngươi đừng động. Lý Linh Linh vốn dĩ liền làm sai. Á Lợi là Duy Nhã bạn lữ. Nàng vốn dĩ liền không nên cùng Á Lợi ở bên nhau. Hơn nữa Cửu La cũng là. Mấy ngày hôm trước còn nói phải làm Duy Nhã bạn lữ. Đúng vậy. Duy Nhã sinh khí cũng bình thường. Nào có nữ tính như vậy. Đoạt người khác bạn lữ loại chuyện này. Duy Nhã thấy toàn bộ nữ tính đều ở vì chính mình nói chuyện. Tức khắc lại có tự tin. Lý Linh Linh, ngươi chính là một cái thích đoạt người khác bạn lữ nữ tính. Chúng ta toàn bộ bộ lạc nữ tính đều sẽ không hoan nghênh người như vậy. Đối, không chào đón, mấy cái nữ tính hò hét làm Lý Linh Linh lại lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, một chút chậm rãi chảy xuống. Khóc thập phần mỹ cảm. Đương nhiên. Đây đều là nàng luyện tập rất nhiều lần kết quả. Mỹ cảm khóc thút thít đương nhiên sẽ làm nam tính đau lòng. Tỷ như Cửu La cùng Á Lợi. Bọn họ bị Lý Linh Linh hấp dẫn chủ. Nộ mục trừng mắt Duy Nhã cùng mặt khác mấy cái nữ tính. Các ngươi liên hợp lại cùng nhau khi dễ lanh canh chính là đối sao. Các ngươi mới không được hoan nghênh. Như vậy hung hãn. Khó trách nam tính không thích các ngươi. Tấm tắc, thật là một hồi trò hay. Xé đến một tay hảo bê. Hạ Noãn Noãn ở bên cạnh xem đến mùi ngon. Nàng chọc chọc bên cạnh Tây Khoa. Tây Khoa, ngươi cảm thấy đâu? Bên kia nói đúng. Nữ nhân kia, ta chán ghét nàng. Cảm giác thật không tốt. Tây Khoa không biết bên kia đối. Hắn chán ghét Lý Linh Linh. Tự nhiên liền cảm thấy Lý Linh Linh sai rồi. Hạ Noãn Noãn lại nhìn về phía Tư Đức. Cách Trương.